Chương 168, đi giết người canh ba. Đang ở hai người nói thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng từ không trung rớt xuống, là Bạch Phượng đến rồi. Chứng kiến đã đứng ở vách đá vệ U Nguyệt, Bạch Phượng sắc mặt hơi đổi, trên gương mặt tươi cười có vài phần bất mãn, hừ, xem ra ta vẫn là không đủ nhanh. Nghe Bạch Phượng nói nhỏ, vệ U Nguyệt nhàn nhạt rời ánh mắt, ngươi thử lại 100 lần, cũng là kết quả giống nhau. Thấy vệ U Nguyệt nói như thế, Bạch Phượng điểm môi, liền chuẩn bị nói, thấy thế, Xích Luyện liền vội vàng tiến lên một bước, ở hai người cổ quái kia trong không khí gian ngắt lời, Bạch Phượng, tình huống hiện tại như thế nào? Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia Luân Viên Nguyệt, Bạch Phượng thần tình không thay đổi chút nào, đêm trăng tròn là ẩn bức thích nhất thời khắc, chỉ là không biết ẩn bức chống đỡ không phải chịu đựng được A Lôi thần chú ý đệ nhị tầng, cự chú ý mang theo lôi thần lực, chớ nói. Đối với, ngoài trượng liền đủ để đem địch nhân oanh vì bột mịn, là chủng nhất kích tất sát chủ y pháp. Vẫn đứng ở một bên không nói gì về U Nguyệt đống nhiên mở miệng. Xích Luyện cho mày, đây chính là lôi thần chi chủ y uy lực sao? Đầu vai Bạch Vũ hơi đong đưa, Bạch Phượng sắc mặt bình tĩnh mà thong dong. Lôi thần chi chủ y tuy là uy lực cự đại, nhưng ở như vậy rừng rậm địa hình, căn bản không thi triển được. Đối với ẩn bức mà nói, cũng là hoàn mỹ nhất chiến trường. Xích Luyện bên trên nhiều hơn một nụ cười, ẩn bức bức huyết thuật truyền đi thật lợi hại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn gặp thưởng thức một cái đây. Vệ U Nguyệt thanh âm ngày càng lạnh lùng. Trên đời này gặp qua bức huyết thuật người, cũng đã là chết người đi được ở nơi này trên thế giới. Gặp qua bức huyết thuật người, đều sẽ bị ẩn bức hút khô tiên huyết mà chết. Trương Lương cùng Tuyết Nữ đám người buôn tập trong rừng. Sau núi này địa hình tương đối phức tạp, mọi người hành tẩu đứng lên cũng là hết sức cố sức. Lúc này, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly, rõ ràng cho thấy lấy Trương Lương làm chủ. Trương Lương nhìn lướt qua bốn phía, phân biệt phương hướng, đại thiết chủ y lôi thần chủ y tuy là uy lực cự đại, thế nhưng tại loại này địa hình phức tạp bên trong, cũng là không dễ thi triển. Chiêu số của hắn thiên hướng đại khai đại hợp, ở chỗ này uy lực không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu ba tầng. Như vậy chúng ta phải nhanh tìm được đại thiết chủ y mới được. Cao Tiệm Ly sắc mặt trầm xuống, nàng cũng hiểu Trương Lương trong giọng nói ẩn chứa ý tứ, lập tức huy động Thủy Hàn Kiếm muốn bay hướng nơi khác. Lại bị Trương Lương tự tay ngăn lại. Làm sao vậy? Cao Tiệm Ly không có nghi vấn, nàng biết Trương Lương nhất định là có chuyện gì muốn nói cho chính mình. Chờ một cái, ta nghe đến rồi tiếng đánh nhau, đi theo ta. Trương Lương lúc này cũng là phá lệ kinh ngạc, từ trong mắt của mình xuất hiện cổ quái kia hồng sắc sợi tơ bắt đầu, chính mình ngũ cảm đều ở đây trong lúc bất chi bất giác tăng lên đi lên, ngay mới vừa rồi, hắn cư nhiên rõ ràng nghe được xa xa tiếng đánh nhau. Loại này bàn tay vàng để Trương Lương cảm giác hết sức không nói, dạng này tính không tính là ăn gian. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền bình thường trở lại, ngẫm lại những cái này động một chút là hủy diệt một cái tiểu tinh cầu nhân vật chính đi, đã biết dạng hẳn là chỉ có thể coi là khai vị ăn sáng. Mặc ra đệ tử có một ít vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể có người thính lực có thể kiệt xuất đến nước này. Nhìn Trương Lương thân ảnh trực tiếp lao tới phía trước, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ cũng là không chút nghĩ ngợi đi theo, các nàng toàn tâm tin tưởng Trương Lương, tự nhiên là tin tưởng hắn nói tất cả, bởi vì các nàng biết Trương Lương không phải bắn tên không đích cao y chun nở dê loa y kia người. Hai vị thống lĩnh đều đi theo, những cái này bán tín bán nghi mặc ra đệ tử chố mắt nhìn nhau liếc mắt, nhanh lên đi theo. Hắc hắc hắc, đại thiết chủ y, ngươi lôi thần chủ y đập không chúng ta, có ích lợi gì liền bộ hạ của ngươi đều rời bỏ ngươi, một mình ngươi ở chỗ này. Chỉ có thể mặc cho ta giết. Ẩn bức tiếng cười thê lương, ở nơi này lạnh như băng đêm rét bên trong, càng là hiện ra vài phần sấm nhân mùi vị. Thân ảnh của hắn dường như trong đêm tối như con rơi vậy không đoán được, hướng về phía trên đất đại thiết chủ y lời nói ra trào phúng. Thế nhưng trên thực tế, ẩn bức trong mắt lại tràn đầy cẩn thận. Hắn nhìn đại thiết chủ y sắc mặt biến hóa, phảng phất là đang đợi con mồi động tác kế tiếp tay thợ săn, an ổn bình tĩnh. Cùng hắn châm chọc thoại ngữ thành tiên minh phát triển trái ngược. Ghê tởm đại thiết chủ y là một bạo tinh khí, bị cái này ẩn bức như thế khơi một cái dạng, càng là nổi trận lôi đình, thế nhưng hắn biểu hiện ra nổi giận, thế nhưng một đôi ánh mắt lại phải không cắt đang dùng dư quang của khỏe mắt tra xét bên cạnh hoàn cảnh động tĩnh, đề phong ẩn bức lúc nào từ bên cạnh lao ra. Đại thiết chủ y bề ngoài hào phóng, thế nhưng tâm tư cũng là hết sức nhắn nhủi, nhất là đang cùng người đối chiến thời điểm. Hắn nếu thật như biểu hiện ra vậy táo bạo, sớm đã bị người giết chết đã không biết bao nhiêu lần. Trên ngọn cây, ẩn bức khuôn mặt giả nua mà tiểu thụy, quỷ dị dáng dấp dấu ở trong bóng đen, nhìn qua hết sức đáng sợ, nhìn trên đất đại thiết chủ y, khỏe miệng chút bất chi bất giác nở một nụ cười. Cho dù đại thiết chủ y ở ngụy trang thì như thế nào, vào lúc này trong hoàn cảnh, đại thiết chủ y thủ hạ đều đã đào tẩu đi mật báo, mà ở loại này địa hình phức tạp bên trong, đại thiết chủ y uy lực lớn nhất lôi thần chủ y còn phát huy ra một nửa uy lực, như thế nào khả năng thắng nổi ẩn bước. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này thế cục lại quá là rõ ràng, chẳng lẽ nói, đại thiết chủ y đêm nay thật muốn bỏ mạng tại ẩn bức trong tay nghĩ vậy ngươi, đại thiết chủ y trong lòng cũng có một tia tuyệt vọng. Đang ở đại thiết chủ y tâm trung nhận không được lo lắng thời điểm, hai lỗ thai của hắn khẽ động, cách đó không xa chuyển tới dậy đặc tiếng bước chân, để đại thiết chủ y một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Đó là Mặc gia đệ tử gọi ở Mỹ, quen thuộc mà thân thiết, đại thiết chủ y nhịn không được phân thần. Chính là cái này thời điểm, trên ngọn cây ẩn bức động không giống với Bạch Phượng thân pháp ưu nhã phiêu dở, cũng bất đồng Vu Vệ U Nguyệt thân pháp quỷ dị mau lẹ, ẩn bức thân pháp giống như trong đêm tối hấp huyết biến bước, tàn nhẫn mà bạo ngược, thật nhanh đến gần rồi trên mặt đất đại thiết chủ y, chuẩn bị ở Mặc gia nhân đến phía trước giải quyết rồi đại thiết chủ y. Mà lúc này, đại thiết chủ y bởi vì Trương Lương các lộ ủy chữa cứu viện đến mà phân thần, lại chú ý tới ẩn bức đánh lén lúc, đã tới không kịp. Ẩn bức công kích đã gần ngay trước mắt. Thiết thống lĩnh nhìn cách đó không xa đạo kia quỷ dị thân ảnh chuẩn bị đối với đại thiết chủ y thống hạ sát thủ, những cái này Mặc gia đệ tử nhịn không được phát sinh đau lòng gọi ầm ĩ, nhìn tôn kính người đang ở trước mặt của mình bị người đổ lục, loại cảm giác này hết sức không dễ chịu. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ cũng là hơi sừng sờ, mọi người có Trương Lương dẫn dắt, thật vất vả mới tìm được đại thiết chủ y. Thế nhưng bọn họ khoảng cách đại thiết chủ y khoảng cách còn có chí ít hơn 10m khoảng cách. Thường lui tới cái này trong nháy mắt liền qua khoảng cách, lúc này lại là giống như lệch trời một dạng xa không thể chạm, lẽ nào liền muốn mắt thấy đại thiết chủ y chết ở nhóm người mình trước mặt, nhưng cái gì cũng không cách nào đi làm sao.